Ban đêm, Tống Tương Tư ngủ trong phòng của ba Tống, Hứa Gia Mộc ngủ ở trong phòng cô. Lúc sắp 11 giờ, bên ngoài lại có sấm sét, trời đổ mưa, Hứa Gia Mộc mới vừa vào giấc ngủ, liền bị thức tỉnh. Anh nhớ tới buổi chiều ba Tống trước khi đi, nói với mình, đừng nhìn Tư Tư giống như người mạnh mẽ, thật ra thì cô rất nhu nhược yếu đuối, ban đêm sợ nhất sấm sét. Hứa Gia Mộc chợt ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường, vội vã vào phòng ngủ của cha cô, đẩy cửa ra, lại thấy trên giường trống rỗng, không thấy Tống Tương Tư. Hứa Gia Mộc hoảng hốt, liền nhanh chóng kiểm tra tất cả gian phòng, không thấy Tống Tương Tư, anh liền lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho cô, kết quả lại nghe tiếng chuông của cô trong phòng ngủ. Hứa Gia Mộc ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, trực tiếp mặc áo ngủ chạy ra ngoài. Trời mưa rất lớn, mới vừa một từ trong tiểu khu ra ngoài, quần áo trên người liền ướt đẫm. Hứa Gia Mộc ngồi lên xe, đầu tiên suy nghĩ, chạy đến phần mộ của ba Tống, kết quả lại không thấy bóng dáng Tống Tương Tư. Hứa Gia Mộc lại ngửa không ngừng chạy trở lại, vừa mới chuẩn bị đi lên lầu xem một chút Tống Tương Tư có về nhà không, anh bất chợt nghĩ tới chuyện gì, hướng về phía công viên tiểu khu chạy đi. Mưa vẫn chưa dừng, càng rơi càng nặng hạt, che lại tầm mắt của người, ánh sáng đèn đường cũng trở nên mờ mờ. Hứa Gia Mộc mượn ánh đèn pin từ điện thoại di động, đi một vòng trong rừng cây, cuối cùng thấy một nơi, một người ngồi xổm, chôn đầu vào đầu gối. Hứa Gia Mộc dựa vào đồ ngủ người nọ đang mặc trên người, nhận ra đó là Tống Tương Tư. Anh thở phào nhẹ nhõm, yên tâm trở về, sau đó thuận tiện cất bước đi tới. Càng đến gần, qua tiếng mưa rơi tiếng sấm, nghe tiếng nức nở của Tống Tương Tư, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 936, kéo dài. Đáy lòng Hứa Gia Mộc xuất hiện một cỗ nỗi đau thầm lặng, bước chân của anh hơi ngừng một chút, sau đó mới chậm rãi đi tới trước mặt Tống Tương Tư. Tống Tương Tư nghe được tiếng vang, ngẩng đầu, đôi mắt khóc sưng đỏ nổi lên một tia kinh ngạc, giống như không tin sao Hứa Gia Mộc sẽ tìm được cô. Hứa Gia Mộc không lên tiếng, chẳng qua là vươn tay, nắm tay của cô, đem cô từ trên đất dùng sức lôi dậy, kéo vào trong ngực của mình, ôm cô thật chặt, thấp giọng nói, khóc đi. Vừa nói, Hứa Gia Mộc liền dùng sức ôm chặt Tống Tương Tư, muốn khóc thì khóc thật to trong lòng anh ở đây với em. Tống Tương Tư trốn ở chỗ này đã khóc hơn 2 giờ, đã sớm khóc khô nước mắt, nhưng mà lúc cô dựa vào trong ngực Hứa Gia Mộc, nghe được lời của anh nói, vành mắt của cô lại một lần nữa ướt át. Nước mắt giống như là những hạt trân châu, rơi xuống, sau đó liền giống như sông làm vỡ đê, nước mắt thế nào cũng không ngừng được, đến cuối cùng, cô trực tiếp khóc thành tiếng. Mưa càng rơi xuống càng lớn, tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng sấm, tiếng khóc của Tống Tương Tư, nhiều tiếng lọt vào tai. Hứa Gia Mộc từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu dư thừa, cứ như vậy lẳng lặng ôm cô. Anh nhớ tới, nhiều năm trước, đêm hôm đó mẹ mình qua đời, cô cũng yên tĩnh bên cạnh mình. Một đêm kia, lòng anh vốn rất bi thương, bởi vì có cô ở, nên nguôi ngoai rất nhiều. Hiện tại, đổi lại anh ở bên cô như vậy. Qua hồi lâu, Tống Tương Tư mới ngưng tiếng khóc. Hứa Gia Mộc cũng không gấp gáp kéo cô từ trong ngực của mình ra ngoài. Anh như cố ôm cô, yên tĩnh ngây người hồi lâu. Anh mới nhẹ nhàng cúi đầu, giơ tay lên, lau khô giọt nước mắt trên mặt cô. Sau đó nắm tay của cô, im lặng không nói lôi kéo cô, đi ra ngoài rừng cây. Tống Tương Tư là nữ vương luôn kiêu ngạo, lúc này im lặng, không có giãy giụa, cũng không có ngạo mạn, cứ như vậy mặc cho Hứa Gia Mộc lôi kéo, đi sau lưng anh. Về đến nhà, Hứa Gia Mộc xả nước nóng, để cho Tống Tương Tư đi tắm, mà mình đi phòng bếp nấu một chén canh gừng. Tống Tương Tư cả ngày chưa ăn gì, lúc nhìn thấy canh gừng, không có bất kỳ bài xích, nhẹ nhàng uống từng ngậm. Tống Tương Tư uống xong canh gừng, Hứa Gia Mộc hỏi, có muốn ăn gì không? Tống Tương Tư rất nhẹ gật đầu một cái. Hứa Gia Mộc lập tức cười, muốn ăn cái gì? Cá chua ngọt. Tống Tương Tư nói xong, cũng có chút do dự muốn đổi, mà Hứa Gia Mộc như nghe thấy cô nói, lập tức gật đầu nói, được, anh làm cho em. Tống Tương Tư ngồi ở trong phòng khách, nhìn Hứa Gia Mộc mặc quần áo ướt đẫm nước mưa, bận rộn trước bận rộn sau. Ánh mắt trở nên có chút bình tĩnh. Cá chua ngọt rất nhanh được Hứa Gia Mộc bưng lên. Anh vừa cho cô đôi đũa, vừa cầm chén cho cô, còn thỉnh thoảng nhắc nhở cô cẩn thận. Tống Tương Tư từ đầu đến cuối cũng chỉ là rũ đầu, không nói tiếng nào ăn cá. Lúc Hứa Gia Mộc bất chợt cầm đũa, lần nữa lọc xương cá cho cô, Tống Tương Tư rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Hứa Gia Mộc, lên tiếng nói, anh đi tắm đi. Được. Hứa Gia Mộc gật đầu, ngồi ở đối diện, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ăn cá một lát, mới đứng lên, vào phòng tắm. Hứa Gia Mộc từ trong phòng tắm ra ngoài, Tống Tương Tư đã không còn ở phòng khách, trong mâm trên bàn, còn dư lại đại khái nửa con cá, đôi đũa đặt ở một bên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 937, kéo dài. Hứa Gia Mộc nghĩ đến Tống Tương Tư lại một mình chạy ra ngoài, liền vọt tới trước phòng ngủ của ba Tống, đẩy cửa ra. Tống Tương Tư nằm ở trên giường bị hành động bất thình lình của Hứa Gia Mộc làm cho hoảng sợ. Cô mạnh ngồi dậy, nhìn Hứa Gia Mộc, có chút hồ nghi hỏi, làm sao vậy? Hứa Gia Mộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì. Sau đó liền đi ra ngoài, thu thập bàn cơm một chút. Khi định Hứa Gia Mộc quay lại cái phòng ngủ kia của Tống Tương Tư, vừa lúc ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm, đinh tai nhức óc, anh dừng lại ở phòng khách một chút, cuối cùng vẫn là xoay người đi phòng ngủ của ba Tống, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tống Tương Tư vùi ở trên giường, lạnh run. Đáy lòng Hứa Gia Mộc lại là một cơn đau bén nhọn, anh đóng cửa lại, tiêu sái bước nhanh đến bên giường, Tương Tư. Hứa Gia Mộc hô vài tiếng tên của Tống Tương Tư, cô mới thò đầu từ trong chăn ra, cô nhìn anh khoảng nửa phút, cánh môi mới nhẹ nhàng giật giật, theo giúp tôi như thế này, được không? Hứa Gia Mộc đau lòng càng sâu, anh không hề nghĩ ngợi gật gật đầu, nói một chữ, tốt. Có thể là do có Hứa Gia Mộc ở cùng, mấy ngày nay Tống Tương Tư rất khó ngủ, bây giờ lại rất nhanh thiếp đi. Hôm sau khi cô tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, thời tiết sáng sủa rối tinh rối mù, không tìm thấy một chút bóng dáng thời tiết nóng bức. Tống Tương Tư cảm giác ngủ thật sự rất trầm và lâu, cô giật giật thân thể một chút, xoay người, liền nhìn thấy Hứa Gia Mộc ngồi ở bên giường, dựa vào ghế ngủ. Lúc này Tống Tương Tư mới nhớ tới, chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Kỳ thật cô luôn luôn không thích yếu đuối trước mặt người khác, tối hôm qua là vì chuyện hạ táng ba, cô thật sự rất khó chịu, mới có thể nói với anh như vậy. Cô đã nghĩ, sau khi cô ngủ anh sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng, anh thế nhưng ngồi ở bên cạnh cô cả đêm như vậy. Sắc mặt Hứa Gia Mộc, thoạt nhìn rất tái nhợt, chỗ hốc mắt có một mảnh xanh đen. Thời gian gần đây, anh vất vả so với cô gấp trăm lần, toàn bộ chuyện tình ba qua đời, đều là do một mình anh đi làm. Cho dù có mệt, cô cũng không nhìn thấy trên mặt anh nửa điểm không kiên nhẫn. Từ trong miệng của anh nghe một câu oán hận, có thể là do Hứa Gia Mộc đang ngủ, từ lúc Tống Tương Tư gặp lại anh đến nay, đây là lần đầu tiên cô cẩn thận nhìn anh như vậy. Ngũ quan của anh so với trước đây, không có biến hóa gì, nhưng mà tổng thể làm cho người ta cảm giác, lại thành thục trầm ổn rất nhiều. Vẻ mặt của anh thoạt nhìn rất mệt mỏi, chắc là do gần đây quá mệt mỏi đi. Tống Tương Tư nhịn không được nâng tay lên, hướng về phía hàng mi đang nhíu lại của Hứa Gia Mộc vuốt, đầu ngón tay của cô vừa mới đụng phải da của anh, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tay Tống Tương Tư run lên, vội vàng rụt trở về, cô nhìn lại theo tiếng chuông của di động, là di động của Hứa Gia Mộc đặt ở đầu giường, nhìn lên trên màn hình, hiện hai chữ, Tư Tư, cùng nhũ danh với cô, hai chữ giống nhau như đúc, là cô gái tên Dương Tư Tư kia gọi tới sao? Tống Tương Tư cúi đầu suy nghĩ, rất nhanh liếc qua, đứng lên, đi ra phòng ngủ, lúc cô đóng cửa lại, cô nghe thấy Hứa Gia Mộc trong phòng ngủ, bị tiếng chuông đánh thức, lúc tiếp nghe còn mang theo vài phần buồn ngủ mông lung, an ô, làm sao vậy? À, anh không ở Bắc Kinh, bên ngoài, còn không biết khi nào thì trở về, tốt, có điểm vây, à, tốt, tạm biệt, trở lại Bắc Kinh gặp, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com. Chương 938, kéo dài. Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư ở đó đến ngày thứ 7 sau khi ba Tống qua đời mới trở về Bắc Kinh. Ngồi chuyến bay buổi sáng hôm đó, đến Bắc Kinh là lúc 1 giờ chiều. Xe Hứa Gia Mộc liền đứng ở sân bay Bắc Kinh, anh lái xe đưa Tống Tương Tư trở lại khách sạn Tô Uyển. Dọc theo đường đi, giao thông thông thuận, chỉ mất 40 phút liền đến nơi. Trước khi xuống xe, Tống Tương Tư quay đầu dịu dàng nở nụ cười khó có được với Hứa Gia Mộc một chút, liền ngay cả lời nói ra, đều rất ôn hòa. Gia Mộc,

Khi điện thoại hỏi mật mã, đánh vào 4 con số 0513, điện thoại liền được mở khóa. Ánh mắt của cô tối lại, vòng qua bàn học, đứng bên cạnh anh, cúi người, xem mật mã máy tính của anh, cũng là 4 con số 0513. Trong nháy mắt cô liền sáng tỏ tất cả. Khó trách lúc cô ở cùng anh, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Người đàn ông rõ ràng đối xử với cô rất tốt, luôn dung túng, cưng chiều, để cho bất kỳ người con gái nào cũng thấy được là anh yêu cô. Nhưng lúc anh đi trên đường cái, không bao giờ nắm tay cô, đi chơi không ở cùng một phòng với cô, càng đừng nói đến chuyện hôn môi hay hôn gì đó. Thậm chí lúc cô chủ động, sau cùng còn bị anh tránh né. Lúc ấy cô cũng nghĩ, trong lòng anh có phải là không hề có cô không, nhưng anh lại đối xử với cô cẩn thận như thế. Cô lại nghĩ, có lẽ anh là một người đàn ông chậm chạp, cô cần phải kiên nhẫn. Cho tới bây giờ, cô mới biết được, hóa ra, không phải anh chậm, mà là tâm tình của anh không đặt trên người cô. Dương Tư Tư nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú kinh diễm, nhưng lại khiến cô thấy được giữa cô và anh có bao nhiêu xa cách. Dương Tư Tư hít vào một hơi, mới nói, Gia Mộc, thật ra là anh đã có người trong lòng, đúng không? Hứa Gia Mộc vẫn không nhúc nhích. Lúc nghe được những lời này của cô, ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp, anh chậm rãi đặt cây bút trong tay xuống, xoay người nhìn cô, anh không hề trả lời câu hỏi của cô mà là mở miệng nói một câu, xin lỗi. Lúc này cô mới nhớ tới, đêm đó, anh rất lạnh lùng với mình, sau khi anh biết tên cô mới hứng thú nói chuyện với cô, thậm chí đêm đó, anh còn đưa cô về nhà. Sở dĩ đêm đó anh đưa em về, cho em số điện thoại của anh, là vì tên của em. Đúng không? Dương Tư Tư nói đến đây, không nhịn được nở nụ cười. Cô ngẩng đầu, để ép nước mắt của mình trở lại. Cho nên, nhiều ngày như vậy tới nay, trong miệng anh đều gọi em là Tư Tư, nhưng trong lòng lại nghĩ đến người khác. Xét đến cùng, thật sự em chỉ là một thế thân, đúng không? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 943, kéo dài. Hứa Gia Mộc mở miệng thật bình tĩnh. Qua một lát, lại nói, em nhớ rõ đêm đầu tiên gặp nhau, em đã nói gì với anh không? Em nói, nhìn anh giống như là người mang chuyện cũ. Trên mặt anh có chút tự giễu, nếu làm tổn thương một người con gái suốt 8 năm, xem như là một chuyện cũ, thật sự anh đúng là người có chuyện cũ. Nói xong, Hứa Gia Mộc cầm lấy điện thoại trên mặt bàn và chìa khóa xe đứng lên, không phải em vẫn muốn biết chuyện cũ của anh sao? Đi thôi, anh dẫn em đi xem. Hứa Gia Mộc mang theo cô đến nghĩa trang, anh chỉ vào một tấm mộ không có di ảnh, nói, đây là chuyện cũ của anh. Vẻ mặt của Dương Tư Tư trở nên kinh ngạc, nhưng cô cũng không nói gì, bởi vì cô biết, tiếp theo anh sẽ nói tất cả. Đây là con của anh, một đứa bé ngay cả nó là trai hay gái anh cũng không kịp biết, liền đã rời khỏi thế giới này rồi. Qua một lúc, anh mới mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm bia mộ, cực kỳ dịu dàng. Nhưng toàn thân lại nhiễm một tầng bi thương. Đứa bé này là của anh và Tống Tương Tư à? Dương Tư Tư đã ngả bài với anh ở Cẩm Tú Viên, cũng chưa nói ra tên của Tống Tương Tư, nhưng hiện tại lại nói ra. Hứa Gia Mộc không hề do dự thừa nhận. Đứa bé bị làm sao? Sau đó Dương Tư Tư nghĩ đến vừa rồi Hứa Gia Mộc nói anh không biết nó là trai hay gái, đã rời khỏi thế giới này rồi, vì thế liền mở miệng hỏi lần nữa là không cẩn thận mất đi à? Không phải không cẩn thận, giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại có sự thống khổ, anh vươn tay, nhẹ nhàng sờ mộ bia, như là thương tiếc, sau đó mới quay đầu, nhìn cô nói là bị cô ấy phá bỏ. Dương Tư Tư bị những lời này của anh làm cho xúc động lợi hại. Anh kể chuyện cũ với cô, anh chưa bao giờ kể cho ai nghe, vẫn luôn giấu ở dưới đáy lòng, lúc này mở miệng nói với người khác, càng như là tìm được một cơ hội để nói hết tất cả, từng chữ từng từ. Thế nào đều nói hết. Trước khi phá bỏ đứa bé này, anh và cô ấy đã ở bên nhau 8 năm. Lúc quen cô ấy còn đang học đại học, chưa tiến vào giới giải trí, chưa nổi tiếng khắp nơi như bây giờ, chỉ là một cô gái bình thường. Lúc còn nhỏ, anh đã ý thức được, đám cưới của anh phải đặt lợi ích của Hứa Thị lên hàng đầu, cũng biết mình đối với những cô gái bình thường này là không có kết quả gì, cho nên anh chưa từng để tâm yêu đương. Anh và cô ấy cũng không phải yêu đương, đúng ra, 8 năm đó, anh và cô ấy cho đến bây giờ cũng không phải quan hệ người yêu. Cô ấy vì 5 vạn đồng tiền của anh, mà ở bên anh. Bởi vì đây chỉ là một giao dịch, anh mới ở bên cô ấy. Bởi vì gặp được chia được, hẳn không gặp phiền phức. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, mỗi quan hệ thiếu sót như vậy mà duy trì suốt 7 năm. Lúc đến năm thứ 7, cô ấy nói muốn chia tay. Nói thế nào, anh ở bên cô ấy nhiều năm như thế, từ trước đến nay cô ấy đều nghe lời. Đó là lần đầu tiên cô ấy cãi lời anh. Anh rất tức giận, nhưng lúc đó anh lại không biết vì sao mình tức giận. Cho nên, anh chỉ nghĩ là lòng tự trọng bị xúc phạm nên mới tức giận. Sau đó, anh lại nói với cô ấy, chia tay thì chia tay, em nghĩ tôi níu giữ em sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 944, kéo dài. Anh cho là như vậy, anh liền chiếm thế thượng phong. Lúc ấy bỏ đi, anh cho là cô ấy sẽ đuổi theo, nhưng mà cô không có. Anh đợi cô ấy thật lâu, cuối cùng anh càng thêm tức giận, trực tiếp xuống lầu lái xe rời đi. Anh ở trong xe, càng nghĩ càng chưa hết giận. Sau đó anh bị tai nạn giao thông, anh hôn mê tầm 7 tháng mới tỉnh lại. Chuyện đầu tiên anh làm khi tỉnh dậy, chính là nhìn điện thoại di động của anh. Không có tin nhắn của cô ấy, cũng không có cuộc gọi điện thoại của cô ấy. Chuyện anh sống chết, cũng không có quan hệ gì với cô ấy. Sau khi xuất viện, gặp cô ấy, bọn anh buồn bã chia tay. Mãi cho đến sau này nhà họ Hứa gặp biến cố, anh lại ở cùng cô ấy. Đó là thời gian u ám và khó khăn nhất của bọn anh, cô ấy yên tĩnh ở bên cạnh anh. Thật ra thì những năm này, anh luôn luôn nghĩ, nếu như lúc ấy không có cô ấy, làm sao anh có thể chịu đựng được khoảng thời gian ấy. Em biết không, mong muốn nhỏ nhoi nhất của anh không muốn lợi ích, anh cũng không muốn làm chủ trên thương trường, anh chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ, đơn giản sống qua ngày, thậm chí anh cũng mua chiếc nhẫn muốn cùng cô cầu hôn, nhưng mà cô ấy lại bỏ đứa bé. Hứa Gia Mộc rất cẩn thận kể từng chuyện của anh và Tống Tương Tư. Dương Tư Tư thủy chung không mở miệng cắt đứt anh. Cô không chớp mắt nhìn Hứa Gia Mộc. Từ trên mặt của anh thấy được sự cô đơn, bi thương, nỗi thống khổ của anh. Từ lúc này cô mới biết, người đàn ông vẫn luôn cười ôn hòa yếu ớt, vẫn còn có nhiều vẻ mặt như vậy. Chuyện cũ của anh và cô ấy, đến đó đã kết thúc. Cách biệt 3 năm, người nào cũng chưa từng gặp người còn lại. Anh không có đi tìm cô ấy, cô ấy cũng không liên lạc với anh, bọn anh không có bất kỳ tiếp xúc nào. Chuyện xưa nghe có vẻ, cô ấy tàn nhẫn hơn anh nhiều đúng không? Hứa Gia Mộc cười một cái, thật ra thì anh cũng vẫn luôn nghĩ như vậy, anh cảm thấy cô ấy máu lạnh vô tình, thậm chí lúc cô trở về Bắc Kinh, anh tình cờ gặp cô ấy, còn bị thái độ lạnh nhạt của cô ấy, mà hoàn toàn tổn thương. Khi đó anh đã suy nghĩ, người phụ nữ này hoàn toàn không có tâm, anh cần gì phải nhớ mãi không quên. Ngay lúc đó, anh thật sự đã chết tâm. Anh muốn kết hôn, muốn tìm một cô gái đơn giản, kết hôn sinh con, an nhàn trải qua phần đời còn lại. Dương Tư Tư nghe đến đó, dường như hiểu ra, cô nhẹ giọng hỏi, cho nên, đêm đó anh muốn có số điện thoại của em. Hứa Gia Mộc gật đầu, anh thừa nhận, bởi vì em tên Tư Tư, mới gặp mặt em. Nhưng mà anh cũng không có coi em là thế thân của cô ấy, bởi vì tiềm thức của anh vẫn luôn nói cho anh biết, em không phải cô ấy. Anh hoàn toàn không thể nắm tay, hôn, ôm, thậm chí là chuyện thân mật. Nhưng mà, thật sự anh có ý muốn cùng em kết hôn sinh con, đi hết quãng đường còn lại. Thời gian đó, anh vẫn luôn cố gắng từ bỏ sự ảnh hưởng của cô ấy đến anh, không mặc âu phục màu xanh, không ăn rau, không ăn bánh ngọt cô ấy thích. Anh cố gắng thích ứng thói quen của em, sở thích của em. Anh rất muốn quen thuộc, nhưng mà anh phát hiện, anh không thích ứng được, anh cũng không quên được. Hứa Gia Mộc nói tới đây, nhẹ nhàng đè tim của mình, bất đắc dĩ cười một cái. Bởi vì chỗ này, cũng bị cô ấy chất đầy, hoàn toàn không có một vị trí nào để cho người khác. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 945, kéo dài. Lúc trước, sau khi anh cùng cô ấy trở về quê nhà, anh càng không thể cố gắng để cho mình tiếp nhận em. Cánh môi Dương Tư Tư hơi hé mở, anh, lúc đó, không có ở Bắc Kinh, là theo Tống Tương Tư trở về quê quán của cô ấy. Đúng. Cho nên, đêm đó, bất chợt rời khỏi bữa tiệc không nói, nhưng thật ra là cùng cô ấy đi. Hứa Gia Mộc biết mình thẳng thắn như vậy làm tổn thương người khác, nhưng mà anh phải làm vậy, Bởi vì từ lúc ban đầu anh mở miệng nói muốn có số điện thoại của cô, anh cũng đã làm thương tổn cô. Bây giờ điều duy nhất có thể làm chính là không lừa cô. Đây là sự tôn trọng anh dành cho cô. Vậy em gọi điện thoại cho anh, nói gặp ở Bắc Kinh, anh nói được. Còn nói có chuyện muốn nói với em, nhưng thật ra là muốn chia tay em. Đúng. Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nước mắt Dương Tư Tư rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Không phải anh và cô ấy đã kết thúc, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới sao? Tại sao anh thay đổi? Là bởi vì giảng hòa với cô ấy xong rồi sao? Không phải. Hứa Gia Mộc lắc đầu, trong đầu thoáng qua lời ba Tống trước khi mất, vẻ mặt của anh trở nên có chút hoảng hốt. Là bởi vì anh phát hiện, từng ấy năm tới nay, người tổn thương đến đối phương không phải là cô ấy, mà là anh. Dương Tư Tư chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, nhìn Hứa Gia Mộc không lên tiếng, chờ anh tiếp tục nói. Cô ấy theo anh 8 năm, từ 19 tuổi đến 27 tuổi, khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân cũng cho anh. Trong 8 năm, cô ấy thôi học anh không biết, cô ấy ngã bệnh anh không biết, cô ấy bị thương anh không biết. Cô ấy bị người trong đoàn phim bắt nạt anh không biết. Cô ấy mừng năm mới một mình cũng không biết. Cô ấy gọi điện thoại tìm anh không có nhận nghe. 8 năm, 3.000 ngày đêm, anh lại không biết gì cả. Cách tổn thương, không phải là cô ấy nói lời khó nghe với anh, không phải là cô ấy không cần anh, bỏ đứa bé, mà là coi thường. Anh xem thường cô ấy suốt 8 năm. Cô ấy cho anh 8 năm và cơ hội, chờ anh quý trọng cô ấy. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng không hề quý trọng. Thậm chí, trong 8 năm kia, anh đã không quan tâm, không cho cô sự ấm áp, thậm chí ngay cả vui vẻ cũng không cho cô. Em biết không, anh xức túi cho em, ôm bả vai em để tránh em bị xe đụng, ở chỗ đông người anh ôm vào lòng, em tới kỳ kinh nguyệt anh mua cho em trà gừng, ngươi muốn uống sữa lắc, giữa mùa hè chói chang anh đi mua cho em muốn thế nào anh cũng làm cho em, nhưng mà... Em biết không, những chuyện này, trong 8 năm, anh không hề làm một việc vì cô ấy. Bây giờ anh ưu tú không thể bắt bẻ, đều nhờ Tống Tương Tư thay đổi. Nếu như không có cô ấy, lại không thể có Hứa Gia Mộc thận trọng như bây giờ. Cô ấy dùng 8 năm, biến anh thành bộ dạng này. Hốc mắt Hứa Gia Mộc lại đỏ lên, em nghĩ xem sao anh có thể yên tâm thoải mái sống tốt với người khác. Cho nên... Giọng nói Hứa Gia Mộc trở nên có chút yếu ớt. Thật xin lỗi, anh thật sự không thể cùng em tiếp tục nữa. Bởi vì là cô ấy khiến anh trở nên tốt hơn, cho nên những việc này chỉ có thể thuộc về mình cô ấy. Dương Tư Tư nhìn Hứa Gia Mộc, hồi lâu cũng không lên tiếng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 946, kéo dài. Thẳng thắn mà nói, lúc cô nhìn thấy trên giấy Hứa Gia Mộc viết xuống ba chữ Tống Tương Tư này, trước hết phản ứng có chút không ổn. Cô không dám nói cô thương anh bao nhiêu, hoặc nói đúng hơn, người đàn ông ưu tú như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào thấy cũng sẽ động tâm. Cho nên lúc cô nhìn thấy đầu ngọn chóc ra Tống Tương Tư, đáy lòng đích cô nổi lên từng tia đau đớn sắc bén. Khi cô biết tất cả mật mã của anh đều là sinh nhật của Tống Tương Tư, cô có hơi tức giận. Tức giận bị anh biến thành thế thân. Nhưng mà nghe xong chuyện xưa của anh, những tức giận kia sẽ biến mất không còn gì. Cô không phải là bị tình yêu của bọn họ cảm động. Tình yêu đẹp nhất là tình yêu của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo. Thanh xuân thầm mến, cuối cùng gần nhau, đơn độc nhìn như vậy sẽ khiến cho người cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô là bị Hứa Gia Mộc thẳng thắn cảm động. Mặc dù anh thẳng thắn nói những lời rất đau đớn, nhưng mà lại khá hơn lời nói dối. Huống chi, anh không có giống những thứ người có tiền bỏ rơi một người phụ nữ, đưa tiền, cho nhà, cho xe. Anh mặc dù làm tổn thương cô, nhưng mà anh lại cho cô tôn trọng. Khổ sở sao? Có chút khổ sở. Nhưng mà, Dương Tư Tư mở chừng hai mắt, lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giọng nói nghe rất dễ dàng vui vẻ. Gia Mộc, mặc dù không thể cùng với anh, em có chút khổ sở, cũng có chút mất mát, nhưng mà, em vẫn rất vui, anh không dùng một câu nói đuổi em, mà kiên nhẫn thẳng thắn với em. Không phải là có câu bữa tiệc nào cũng có lúc tàn sao? Trước lúc tiệc tàn, chúng ta có thể ở chung một chỗ ăn một bữa cơm cuối cùng không? Hứa Gia Mộc không từ chối Dương Tư Tư, lái xe chở cô trở về trong thành phố, tìm nhà hàng sang trọng nhất ăn bữa trưa. Ăn cơm trưa xong, đã là 3 giờ chiều, từ trong nhà hàng ra ngoài, Hứa Gia Mộc mở miệng hỏi, em muốn đi đâu? Anh chở em. Không cần. Dương Tư Tư cười. Hứa Gia Mộc cũng không có miễn cưỡng, đặc biệt giúp Dương Tư Tư chặn một chiếc taxi. Trước khi Dương Tư Tư lên xe, còn mở miệng hỏi một câu, anh có muốn gặp Tống Tương Tư làm hòa? Cứ như vậy bỏ qua, thật đáng tiếc. Trên mặt Hứa Gia Mộc cười yếu ớt, hơi cứng lại, sau đó liền lại cong môi, ngày mai cô ấy phải trở về Mỹ. Lúc nói những lời này, từ trên mặt Hứa Gia Mộc không nhìn ra bất kỳ bi thương và đau khổ, nhưng mà Dương Tư Tư vẫn thấy rõ anh rũ mí mắt, thấy được vẻ nặng nề cô đơn. Đã từ chối em, tại sao không đi giữ cô ấy lại? Hứa Gia Mộc im lặng thật lâu, mới mở miệng, giọng nói rất khàn khàn. Cô ấy đã kết hôn, cho nên anh biết rõ cùng người kia không ở được cùng nhau, nhưng cũng không muốn tìm người cùng mình đi hết quãng đường còn lại. Anh mới 30 tuổi, từ đây đến lúc chết còn rất nhiều năm, như vậy năm tháng khá dài, cô độc một mình trải qua. Suy nghĩ một chút, thật khiến cho người ta đau lòng. Vậy sau này anh định làm như thế nào? Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, nhìn trời một chút, không lên tiếng. Hoặc giả ngay cả chính anh, hiện tại cũng không biết tương lai nên làm sao bây giờ. Mặc dù Dương Tư Tư cùng Hứa Gia Mộc tách ra thoải mái như vậy, nhưng trong lòng của cô tuyệt không thoải mái. Thậm chí lúc cô ngồi lên xe taxi, cô liền bắt đầu rơi nước mắt. Kỳ lạ, rõ ràng mới quen biết một tháng, sao lại đau lòng như vậy?